chỉ duy nhất một bao còn thò cái đầu bị bẻ ngược về đằng sau bên trong căn phòng ngủ, hai bao còn lại một tên bị cắt đầu, còn Phong phần đầu cũng bị Lâm dùng cối đá đập đến dập nát gần hết. Người thường mà nhìn thấy cảnh này có lẽ đứng tim mà chết, nhưng với Lâm giờ đây mọi thứ diễn ra một cách bình thường, nó nhẹ nhàng không cho Lâm một cảm giác sợ hãi nào cả. Sau khi đẩy cả ba chiếc bao đựng xác người xuống sông, bất chợt Lâm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra khiến Lâm đứng phắt dậy, mắt liên láo nhìn khắp xung quanh. Cái cảm giác giòn rợn này khiến cho con quỷ trong người Lâm cũng thức giấc. Lâm cảm nhận thấy rõ từng sợi lông của mình đang dựng hẳn lên. Nó, sắp, đến, đây, rồi, là ai, kẻ nào, là, kẻ, gây, ra, tất cả, chuyện, này, mọi, chuyện, bây, giờ, mới, bắt đầu, he, là thằng Hân phải không? Đúng, vậy, nhưng, nó, bây, giờ, cũng, giống, ngươi, thật, thú, vị, giờ ta phải làm sao? Làm, sao, à, nó, sẽ, đến, đây, tìm, ngươi, nhanh, thôi, ha, đến, đây, nào, dòng sông khẽ nổi gió nhẹ khiến những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước yên ả, bình dị không giống như cái cách mà nó nhấn chìm hàng chục xác người trong những năm gần đây. Sự yên ắng báo hiệu cho một cuộc chiến khốc liệt giữa hai con quỷ sắp bắt đầu. Giống như trước một cơn bão lớn thì mọi thứ luôn êm ái đến bất thường. Cách chương.